Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 434, kệ hắn thôi. Góc truyện audio.com. Lý Vĩ đứng ở trước mặt Đồng Khuê, thân hình lung lay vài cái. Đồng Khuê vội vươn tay đỡ lấy hắn, hỏi: "Thế nào tiểu tử? Còn khí lực đứng không?" Lý Vĩ gầy gầy lung tung cánh tay, nói: "Nước, nước." Đồng Khuê gật đầu, nói: "Nhanh lên, nhanh mang nước cho hắn, nhìn xem nhà bếp còn có cái gì ăn, tranh thủ thời gian kiếm cho hắn lót dạ." Hình dạng như vậy sao có thể gặp hoàng thượng? Lý Vĩ vừa nghe đến hoàng thượng, con mắt bỗng nhiên mở to hơn một ít, hỏi: "Hoàng thượng?" Đồng Khuê nâng hắn đến một chỗ ngồi xuống, nói: "Huynh đệ, ngươi may mắn đó, hôm nay hoàng thượng tới thị sát, bằng không thì ngươi còn phải đói nửa ngày trời nữa. Biết lợi hại chưa? Đừng tìm ta tranh luận, ta là quan trên của ngươi." Lý Vĩ uống một ngụm nước xuống dưới bụng, cuối cùng cũng thoải mái hơn một ít, muốn đứng lên lần nữa, nhưng bước chân vừa động cả người lại ngã xuống lần nữa. Có binh sĩ từ nhà bếp lấy ra hai cái bánh bao, đặt ở trước mặt Đồng Khuê, nói: "Tướng quân, không còn gì nữa, đây là đồ ngày hôm qua còn thừa." Đồng Khuê khoát tay chặn lại, nói: "Ngươi cho hắn đi, hắn lúc này còn quản là thừa ngày nào sao? Đồ trong mồm chó mang đến hắn cũng có thể ăn." Quả nhiên, bánh bao lạnh buốt bị Đồng Khuê cắn mấy cái ăn hết sạch rồi, sau đó liền ngẩng đầu lên hỏi: "Còn nữa không?" Bên ngoài quân doanh bỗng nhiên truyền đến tiếng trống, Đồng Khuê biết rõ, đây là hoàng thượng tới. Hắn tranh thủ thời gian nói với binh sĩ của Lý Vĩ: "Trong coi đô đầu các ngươi, bất kể như thế nào cũng phải làm hắn đứng cho ta, nhất định phải đứng thẳng trong khi hoàng thượng đi qua. Biết chưa?" Lý Vĩ vịn thương, chậm rãi đứng lên, nói: "Chỉ huy sứ yên tâm, ta có thể được." Đồng Khuê nhìn hai mắt hắn, cười ha ha một tiếng, duỗi ngón tay cái ra, nói: "Vậy mới tốt chứ, huynh đệ. Đợi hoàng thượng đi rồi, ca ca sẽ mời ngươi uống rượu." Nói xong, Đồng Khuê liền nhanh chóng chạy đến chỗ mình nên đứng, nhưng ánh mắt lại luôn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Vĩ, hắn sợ tiểu tử này tại thời điểm nhân tông đi qua bỗng nhiên ngã sấp xuống. Không qua thời gian bao lâu, bọn người Liêu Bình, Cảnh Thiên Đức và nhân tông liền đi được càng tiếp cận vị trí Lý Vĩ, trong lòng Đồng Khuê càng lo lắng. Trên đường nhân tông đi qua, bọn ào ào quỳ xuống hành lễ, đợi cho thời điểm đi chỗ qua Lý Vĩ, Đồng Khuê chứng kiến Lý Vĩ cũng rất thuận lợi quỳ xuống, không ngã sấp, lúc này mới yên tâm. Nhưng nhân tông lại ngừng lại ở chỗ Lý Vĩ. "Đứng dậy." Thanh âm nhân tông rất nhu hòa. "Tạ ơn vạn tuế." Lý Vĩ lên tiếng đứng lên, cố gắng đứng thân thể của mình thẳng tắp. Nhân tông nhìn Lý Vĩ, khóe miệng còn có bột phấn bánh bao, lập tức nở nụ cười, hỏi: "Vừa ăn cơm xong sao?" Lý Vĩ gật đầu, nói: "Vâng, vừa mới gặm một cái bánh bao." Nhân tông nhìn thấy tinh thần Lý Vĩ không tốt, nhưng nhìn về phía trên cũng không tệ lắm, chỉ coi là hắn không chịu được khổ trong quân đội, những thứ khác cũng không có gì để hỏi. Đồng Khuê xem xét mà kinh hãi, đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Nhân tông cũng nói chuyện rất nhiều với Đồng Khuê, thời điểm đi đến chỗ Đồng Khuê, bỗng nhiên ngừng lại, con mắt nhìn Đồng Khuê, đột nhiên hỏi Liêu Bình: "Quân đội của bọn hắn gọi là cầu cầu gì đó phải không?" Liêu Bình vội vàng nói: "Hồi bẩm vạn tuế, gọi cắn người cầu, bây giờ không phải là quân đội của hắn, hắn gọi Đồng Khuê, bây giờ là chỉ huy sứ thủ hạ của mặt tướng." Nhân tông nở nụ cười, ngón tay chỉ Đồng Khuê, nói: "Góc truyện audio.com, ta nhớ ra ngươi, lần trước nói chuyện cùng ta có chút cả lăm, thế nào, lần này có thể nói một câu hoàn thiện không?" Đồng Khuê rất là kích động, lập tức cúi thân thể, chào một cái, nói: "Vạn tuế yên tâm, chúng ta đến Tây Cương, tất nhiên thề sẽ giết địch đền nợ nước." Nhân tông thỏa mãn gật đầu, nói: rất tốt, ngươi gọi Đồng Khuê, trẫm sẽ nhìn ngươi chiến đấu thế nào." Đồng Khuê hô to một tiếng: "Tạ hoàng thượng." Nhân tông chậm rãi đi đến đài cao, xoay ngựa ơi nói: "Chư vị tướng sĩ, Lý Nguyên Hạo tại Tây Cương rất hung hăng càn quấy, hắn đánh bại Lý Thế Bân, đánh bại Giác Góc Tư La, hắn lại mang một bộ dạng không ai bì nổi rồi. Trẫm muốn cho hắn biết, chỉ cần có đại tống ở đây, có lính mới các ngươi ở đây, Lý Nguyên Hạo hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhận lấy thất bại." Phía dưới, binh sĩ ra sức chấn động cánh tay, miệng hô: "Vạn tuế, vạn tuế." Tiếng la trên vạn người đủ để chấn động thiên địa. Bạch Ngọc Đường đứng ở bên người Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được huyết dịch toàn thân mình bắt đầu sôi trào. Cái loại sôi trào này, không giống với chém giết trên giang hồ, trong lòng ấm áp, có chút tự hào, có chút kích động, có chút hướng tới, còn có một chút cảm giác chính hắn cũng nói không rõ ràng. Nhân tông rất là thỏa mãn, nói: "Các ngươi một vạn người, đảng hạng bây giờ còn có hơn 10 vạn binh lực, nói cho ta biết các ngươi có thể đánh thắng hay không?" Đạo Chiếm căng hết ít hầu, hô to một tiếng: "Có thể." Chúng tướng sĩ lập tức hô ứng, một cỗ khí thế bài sơn đảo hải phiêu giật khắp nơi. Nhân tông khẽ gật đầu, nói: 5 ngày sau, các ngươi tới Tây Cương, trẫm tại Biện Kinh sẽ dọn rượu khánh công, đợi chúng tướng sĩ trở về cùng ăn mừng. Nhân Tông cổ động lần này, đã không phải là những đường lối cũ rích của Tống Triều, hắn nghe ý kiến của Trần Nguyên, cái gì chi, hồ, giả, giã, xóa toàn bộ. Dùng lời nói bình thường để phát biểu, quả nhiên hiệu quả cực kỳ tốt. Kế tiếp chính là xem xét trang bị và vật tư. 1 vạn quân Tống, xe ngựa vận chuyển vật tư thậm chí lên tới hơn 2.000 cỗ xe. Bạch Ngọc Đường xem xét, con mắt trợn trừng lên, nhỏ giọng nói tại bên tai Trần Nguyên. Thế Mỹ, chi đội ngũ của ta đâu? Ta có chức gì? Trần Nguyên cười một chút, nói. Tiểu hầu gia cũng muốn đi Tây Cương, hắn dẫn theo một chi thân binh 300 người, ngươi ở bên cạnh hắn, cùng hắn giết địch. Bạch Ngọc Đường biết rõ tiểu hầu gia Trần Nguyên nói là Dương Văn Quảng, lập tức gật đầu, nói. Biết rồi, Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói. Nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi trên chiến trường, là tận lực cam đoan tiểu hầu gia an toàn. Bạch Ngọc Đường vỗ ngực một cái, nói. Ngươi yên tâm đi, cánh tay ta đây, ngươi còn không biết sao. Thanh kiếm này của ta vừa bắt đầu khua múa, người khác phải cẩn thận. Trần Nguyên không nói gì thêm, xem ra Bạch Ngọc Đường thật sự chưa từng chính thức ăn nằm ở chiến trường, hắn không biết cung tiễn địch nhân trên chiến trường so với mưa còn lợi hại hơn nhiều. Nhìn tư thế không sao cả của Bạch Ngọc Đường, trong lòng Trần Nguyên thật sự có chút bận tâm. Chính mình dẫn hắn lên trên chiến trường, hoàn toàn là vì lại để cho số mệnh thay đổi, nhưng nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn trên chiến trường mà nói, vậy thì không có biện pháp rồi. Trần Nguyên muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò một câu. Ngọc Đường, tự mình chú ý một ít, gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên chỉ có thể nói như vậy, bởi vì Bạch Ngọc Đường không giống với Lý Vĩ, tính tình Lý Vĩ tương đối dễ khống chế, mình có thể giữ hắn ở bên người, nhưng cá tính Bạch Ngọc Đường rất kiêu ngạo, nếu như mình dẫn hắn đi Tây Cương, lại không cho hắn lên trên chiến trường mà nói, hắn sẽ thực sự trở mặt. Lên chiến trường, muốn sống sót, không riêng gì việc cần nhờ công phu của ngươi, hơn nữa còn phải dựa vào công phu huynh đệ bên cạnh ngươi, cả một ít vận may nữa. Thời gian 5 ngày nói qua chính là qua rất nhanh, đến thời điểm ngày thứ 3, huấn luyện quân đội trên cơ bản đã đình chỉ rồi, những binh sĩ gia đình xa kia có thể tụ tập vài người ở cùng một chỗ tìm một quán rượu từ từ uống một chén, người nhà gần có thể về thăm nhà một chút, chỉ cần để cho quan trên biết ngươi đi nơi nào là được. Điểm này khác chiến tranh hiện đại nhau rất lớn, nguyên nhân trong đó ở chỗ thông tin lạc hậu, lúc này mặc dù gián điệp đảng hạng biết được tin tức cũng không sao cả, xuất chinh sắp tới rồi, không cần phải giấu giếm cái gì, dù muốn giấu giếm cũng không giấu giếm nổi. Cách chương.